Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, các ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì? Tử Chiếu sắc mặt tái nhợt, rút ra trường kiếm liền muốn tự sát. Hắn là Tử gia hậu nhân, lại có thể nào làm ra loại này khi sư diệt tổ sự tình? Dạng này sẽ thiên lôi đánh xuống, rơi xuống trong tay của ta. Người muốn chết đều chết vì tai nạn. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Sau đó, Tử Chiếu khiếp sợ phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Không chỉ có là thân thể, liền ngay cả linh hồn chi lực cũng bị đối phương giam cầm. Hắn cảm giác giống như là mất đi nhục thân. Lạc Phàm nhìn về phía những người khác. Kỳ thật, 18 năm trước sự tình rất dễ giải quyết. Chỉ cần các ngươi giết chết tổ tiên của các ngươi, chuyện năm đó liền có thể xóa bỏ. Ta sẽ không tổn thương các ngươi bất kỳ người nào. Họ Lạc muốn để chúng ta khi sư diệt tổ. Đây quả thực là người si nói mộng. Có gan ngươi giết chúng ta đi. Một vị lão giả khẽ quát một tiếng, trong mắt tách ra kinh người tức giận. Không tệ, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không khi sư diệt tổ, mưu hại mình tổ tiên. Mấy vị thần tộc tộc trưởng nhau nhau mở miệng, đều biểu hiện một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nếu như 18 năm trước các ngươi như vậy thấy chết không sờn, phụ thân ta như thế nào lại biến thành tên điên? Thế giới này như thế nào lại biến thành dạng này? Thanh âm của hắn tựa như lôi minh, cũng giống là một thanh vô hình đại chùy, hung hăng nện ở mấy vị kia thần tộc tộc trưởng ngực, để bọn hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Một vị lão giả tràn đầy hư nhược nói ra, hiện tại quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chẳng lẽ không tốt sao? Năm đó chúng ta thực sự là một cái nhát gan lựa chọn. Nhưng chúng ta cũng là vì tộc nhân của chúng ta suy nghĩ. Bởi vì khi đó chúng ta căn bản không có tư cách đối kháng dị tộc. Đứng ra chỉ có thể để tộc nhân lần lượt chiến tử. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Lùi một vạn bước tới nói, coi như chúng ta không có đứng ra, hiện tại không như trước đánh lui dị tộc sao? Chúng ta xuất thủ hay không có trọng yếu như vậy sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, các ngươi có biết hiện tại quốc thái dân an phía sau hy sinh bao nhiêu người? Không, các ngươi không biết, vẻn vẹn là ta Bắc Cảnh. Hàng năm đi vào đệ tử đều nắm chắc 10 vạn, bọn hắn tất cả đều là một chút bị người vứt bỏ hài tử. Bọn hắn khát vọng có cái gia, cho nên bọn hắn nguyện ý bỏ qua tính mệnh đi bảo hộ đại gia. Ta liền muốn biết, dựa vào cái gì một chút không có gia hài tử đều có loại kia giác ngộ? Các ngươi lại lựa chọn co đầu rút cổ. Các ngươi luôn miệng nói chính mình là thần tộc, áp đặt sinh mệnh người khác phía trên, tự nhận là hơn người một bậc. Chính là như thế, vì cái gì các ngươi giác ngộ còn không bằng một chút các ngươi trong mắt dân đen? Đồng dạng là người, làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Các ngươi thật là cho các ngươi tộc nhân suy nghĩ sao? Không, vậy hắn mẹ chỉ là các ngươi tham sống sợ chết tìm kiếm lấy cớ. Lạc Phàm ánh mắt âm lãnh, sát ý ẩn hiện, hắn thân là Bắc Cảnh chi chủ, nhìn như phong quang, kỳ thực không phải, nơi đó đối với hắn mà nói chính là địa ngục, bởi vì hắn nhìn thấy quá nhiều 15-16 tuổi hài tử chiến tử tại trước mắt hắn hình ảnh. Bọn hắn bất lực nhìn xem hắn, nghĩ đến có thể sống sót, thế nhưng là hắn lại làm không được, bọn hắn chỉ là một chút hài tử, nếu không phải thiên hạ đại loạn, lại có ai nguyện ý dấn thân vào địa ngục chung? Bọn hắn mục đích làm như vậy vẫn là vì bảo hộ vứt bỏ thân nhân của bọn hắn a. Dù là bị vứt bỏ, bọn hắn đều tâm hướng quang minh, ý chí hy vọng, mà có chút tự nhận là hơn người một bậc người trong tâm lại tràn ngập hắc ám. Cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra sát ý, tất cả mọi người đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Dù là những cái kia tiên nhân cảnh giới cường giả đều đang không ngừng run rẩy. Mà bây giờ, ta Bắc Cảnh chỉ còn lại 3.000 huyết bào. 16 năm, tổng cộng có 2,36 năm vạn 3,182 người dấn thân vào Bắc Cảnh. Thấy chết không sờn, hiện nay chỉ còn lại 3.000 huyết bào. Bọn hắn cũng sợ chết, nhưng bọn hắn biết người chỉ có một lần chết. Cho dù chết, bọn hắn cũng muốn chứng minh giá trị của mình. Trên đời này tất cả mọi người đều có tư cách nói quốc thái dân an. Duy chỉ có các ngươi không có tư cách nói bốn chữ này. Bởi vì đây là một đám ý chí chính nghĩa Ân Huệ Lang dùng sinh mệnh đánh xuống. Các ngươi nói bốn chữ này là đang vũ nhục bọn hắn anh linh. Nói đến đây, hắn điểm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. 3 năm trước đây, có cái tên là Tiểu Ninh thiếu niên tự nguyện báo danh tiến vào Bắc Cảnh. Ngày đó là hắn 14 tuổi sinh nhật. Ta từng hỏi hắn, ngươi vì sao muốn đến địa ngục? Hắn hỏi lại ta, ngươi vì sao muốn người tới thế gian? Ta nói, ta thân bất do kỷ. Hắn nói, giáng lâm thế gian này bản thân liền là một kiện thân bất do kỷ sự tình. Vì sao muốn cam nguyện bình thường sống cả đời? Cho nên, hắn gia nhập Bắc Cảnh, trở thành Bắc Cảnh chiến sĩ. Xế chiều hôm đó, hắn bản thân bị trọng thương. Thoi thóp, ta hỏi hắn có thể từng hối hận. Hắn nằm tại ta trong ngực cười nói, người sống một thế không phải vì cái kia không có ý nghĩa tuổi tác, mà là để chứng minh giá trị của mình. Ta một mực rất hiếu kỳ. Một cái 14 tuổi hài tử sao có thể nói ra những lời này? Hắn vẫn còn con nít à. Về sau ta minh bạch, hắn với cái thế giới này tuyệt vọng. Bởi vì hắn khát vọng có cái ra, cho nên mới nghĩa vô phản cố tiến vào địa ngục. Có lẽ đây chính là hắn trong miệng còn sống giá trị đi. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi. Như là luận này ví dụ rất rất nhiều. Bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, cho nên nguyện ý hóa thân thành trong bóng tối đom đóm, dùng sinh mệnh đi chiếu sáng hắc ám, mà các ngươi sẽ chỉ sống trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Trên mặt hắn nổi lên một tia trào phúng, các ngươi càng không biết, có người rõ ràng có thể thành thánh, lại hóa thân thành quy tắc, hình thành bốn đạo phòng tuyến, cùng thành thánh so ra. Tộc nhân sinh tử tồn vong lại đáng là gì? Đương nhiên, các ngươi càng thêm không biết. Một ngày nào đó, thiên hội sập, dị tộc đem một lần nữa bước vào thế giới này. Cái gì? Dị tộc đem một lần nữa bước vào thế giới này. Thật sao? Một vị lão giả sắc mặt tái nhợt. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng. Nhìn, dù là hiện tại, các người vẫn y như là biểu hiện ra một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Ta thấy qua vô số dị tộc, xấu xí dị tộc, có thể dù là như thế, bọn hắn tướng mạo cũng so với các ngươi anh tuấn 1.000 lần, gấp 1 vạn lần. Tử Chiếu lớn mật đặt câu hỏi, Lạc Thần, hỏi ngài một vấn đề, nếu như trời sập, như vậy trước đó chiến tử anh linh, bọn hắn tử vong ý nghĩa ở đâu? Kỳ thật ngài hẳn là so với chúng ta bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bọn hắn chết một điểm ý nghĩa đều không có. Đã như vậy, chúng ta vì sao muốn đi chịu chết? Cỡ nào sắc bén một vấn đề à? Lạc Phàm cười đứng người lên, quan sát đám người, trên mặt biểu lộ càng thêm lạnh. Dị tộc tựa như là một đầu gặp người liền cắn chó dài. Chúng ta không cách nào giết chết nó, nhưng lại có thể đem nó đánh sợ, để nó e sợ ngươi. Chỉ có như ấy, nó nhìn thấy ngươi mới có thể tránh xa xa. 18 năm trước phụ thân ta chính là đánh kia chó. Dạy người, các ngươi không chỉ có không giúp đỡ đánh chó, thậm chí còn giúp đỡ dị tộc diệt trừ hắn. Các ngươi có biết, nếu như 18 năm trước các ngươi không sợ hắn, dị tộc sẽ bị đánh sợ. Một khi bị đánh sợ, bọn hắn sao lại dám tại trên địa cầu thi ngược? như thế nào lại có người bỏ qua thành thánh cơ hội hóa thân quy tắc? Như thế nào lại có nhiều như vậy nhiệt huyết binh sĩ dấn thân vào địa ngục kính dâng ra bản thân? Sinh mệnh, mà bây giờ, người lại nói bọn hắn chết một điểm ý nghĩa đều không có. Ta muốn hỏi, nếu như bọn hắn chết không có ý nghĩa, các ngươi còn sống ý nghĩa lại là cái gì? Là ai cho các ngươi tư cách để các ngươi bình phán bọn hắn sinh mệnh ý nghĩa? Các ngươi xứng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.